Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, chương cuối. Sang bên này vừa mới nói xong, Gromas liền theo gật gật đầu nói. Không sai, Raptor, nói xong, Gromas đứng dậy, đi tới cửa sổ phía trước, nhìn xem trong màn đêm hoàng kim thành cái kia phồn hoa cảnh tượng. Mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, quả nhiên là hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên a. Sang cũng là đi theo tới, đồng dạng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cười cười, mở miệng dò hỏi, làm sao, đối với cái này cảm thấy kiêu ngạo sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Gromas nở nụ cười mở miệng hồi đáp, tiếp lấy Gromas liền tiếp tục nói, thế nào? Ta cái này hải tặc làm cũng không tệ lắm phải không? A ha ha ha a, hải tặc, nói thật, theo lẽ thường đến xem, người cái tên này còn thật không phải là một cái khi hải tặc liệu. Sang cười lớn mở miệng nói, ra, hẳn là ngươi chính là. Gromas cũng là liếc qua Sang, có chút buồn cười mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Sau đó Gromas tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, ta đúng là treo hải tặc cờ người, cũng đúng là đi tới hiện nay hải tặc chỗ cao nhất không phải sao? Không sai a, các người Frostwarp băng hải tặc, trở thành một cái không tầm thường băng hải tặc đâu. Người Gromas tất nhiên sẽ tại hải tặc cái này tà ác trong lịch sử lưu lại tục danh của mình cùng truyền thuyết a. Sang cũng là hơi xúc động chỗ, bất quá hiện nay ta còn kém một bước cuối cùng đâu. Raptor, đổi lại hơn 20 năm trước, thế nhưng là không có người nào quy định muốn trở thành vua hải tặc liền muốn tìm gặp hòn đảo này. Nhưng là từ khi các ngươi Roger băng hải tặc làm đến một bước này về sau, cái này trên đại dương bao la thay đổi một cách vô tri vô giác liền đem chuyện này coi là trở thành vua hải tặc cuối cùng một đạo khảm. Mặc dù ta đối Raptor không có gì hứng thú quá lớn, nhưng ngươi cũng biết, ta cái này cá nhân a, làm một nhóm liền muốn yêu một nhóm, cái gì đều ưa thích làm đến nhất cực hạn. Bởi vậy cái này vua hải tặc tên tuổi ta vẫn còn muốn cầm. Cái này trên đại dương bao la có tứ khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, ta đã tận đến thứ ba, nhưng cuối cùng cùng một chỗ còn không biết tung tích đâu. Gromas quay đầu nhìn về phía Sang mở miệng nhẹ giọng nói. Sang nghe Gromas cũng là chậm rãi mở miệng nói ra, đúng vậy a, ngươi người này làm cái gì liền đều muốn làm đến cực hạn. Năm đó ở lốc tao bên trên lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền đã hiểu điểm này. Lúc trước ta đã cảm thấy ngươi sẽ trở thành một cái khó lường gia hỏa, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta cho đoán đúng. Nói đến đây về sau, Sang dừng một chút, sau đó nhìn về phía Gromas nói ra. Nhưng là, Gromas, cái kia Raptor liên quan đến lấy toàn bộ thế giới bí mật. Roger thuyền trưởng muốn cải biến cái thế giới này, cho nên muốn tìm một cái có thể kế thừa cái này ý chí nam nhân đến trở thành mới vương. Mà ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta căn bản nhìn không thấy muốn có cái gì cải biến thế giới ý nghĩ. Có một chút ngươi ngược lại là phi thường phù hợp hải tặc tiêu chuẩn a. Đó chính là ngươi tại một số phương diện là một cái cực đoan tự tư gia hỏa. Tỉ như cái này trước đó chiến tranh, ngươi hẳn là minh bạch, đem hải quân từ thế giới mới bên trong đuổi sau khi ra ngoài, toàn bộ thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào a? Không sai, hải tặc sẽ trở nên càng thêm càn rỡ, không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại trận này chính nghĩa tan tác trong hỗn loạn. Mà ngươi, căn bản vốn không quan tâm những này, thậm chí đều không có suy nghĩ qua những này. Ngươi cho tới bây giờ đều chỉ làm đối với các ngươi Frostwarp băng hải tặc có lợi sự tình. Còn lại hết thảy, đối ngươi mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Thật giống như, ngươi cũng không phải là thế giới này người. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thì tính sao? Ta vốn là cái tà ác hải tặc. Ta cũng không có nhiều như vậy. Đạt thì kiêm tể thiên hạ. Ý nghĩ. Ta muốn liền là như ngươi nói vậy. Ta cùng những cái kia nguyện ý đem thân ra tính mệnh cùng trung thành giao phó cho những bộ hạ của. Ta có thể vượt qua cuộc sống mình muốn. Cái này như vậy đủ rồi. Thế giới cùng ta có liên can gì? Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Sang nhìn một chút Gromas, cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Không sai a, thế giới có liên quan gì tới ngươi? Ta trong khoảng thời gian này cũng là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Liền như là Bắc Ghi đối ta nói như vậy. Chúng ta khi hải tặc, tại sao phải thao lấy thế giới tâm? Năm đó Roger thuyền trưởng, chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Cái này chính phủ thế giới cũng không cần chúng ta hải tặc đến cải biến. Quân cách mạng, có lẽ bọn hắn mới là hẳn phải biết Raptor chỗ nhân tuyển tốt nhất à. Tốt, nói nhiều như vậy nói nhảm. Người cũng nên minh bạch, chiều hướng phát triển đi. Tìm một cái gọi là ý chí người thừa kế, sau đó đi mở ra Raptor câu đố. Cải biến cái thế giới này cái gì? Đó cũng không phải nghĩa vụ của ngươi a. Sang, với lại, các ngươi cũng quá coi trọng mình đi. Thế giới cần muốn các ngươi đến cải biến. Thật sự là cuồng vọng a. Cải biến mình liền tốt. Thế giới này, liền giao cho thời đại đến cải biến a. Ta, Gromor Gromas đã mở ra thời đại mới a. Gromas 10 phần Haki mở miệng nói ra. Sang trầm mặc một chút. Sau đó cười cười mở miệng nói ra, nghĩ đến ngươi đã biết, khối thứ 4 mà bản chỉ đường lịch sử chính văn tung tích tin tức liền trong tay ta. Không sai, với lại ngươi cũng đều sớm cũng đã biết ta biết chuyện này không phải sao. Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra, đúng vậy a, ngươi trả lại cho ta thời gian lâu như vậy để suy nghĩ. Thật đúng là đủ ý tứ đâu. Sang cười một cái nói, đây không phải là đương nhiên sao? Ta Gromas đối bằng hữu của mình, nhưng là có tiếng đủ ý tứ đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas cười lớn nói, chờ xem, chờ ngươi kết hôn thời điểm, liền sẽ nhìn thấy ta tặng ngươi lễ vật. Chỉ là cho ra ngươi tin tức cái gì, cũng có chút xin lỗi ngươi cho ta thời gian dài như vậy đi suy nghĩ. Ta cuối cùng cho ra đáp án liền là giống ngươi mới vừa nói như thế. Đem thế giới này giao cho thời đại đi cải biến đi. Cho nên yên tâm đi, ta sẽ đem khối thứ 4 mà bản chỉ đường lịch sử chính văn tìm ra, đưa đi Gyojinto tự tay giao cho ngươi. Sang cười cười 10 phần ung dung mở miệng nói ra. Gromas cũng không có sốt ruột lấy muốn đi tìm cái gì Raptor. Hắn đối Raptor bên trên bí mật kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn sở dĩ muốn tìm, cũng là vì cầm tới vua hải tặc tên tuổi mà thôi. Hiện nay cái này trên đại dương bao la đã không có ai có thể ngăn cản hắn đi hướng bước này. Hắn tự nhiên cũng là không nóng nảy. Đã sang đều đã nói như vậy, hắn chờ một chút cũng không sao. Dù sao đều đợi lâu như vậy cũng không kém hai ngày này không phải sao? Kiệt ha ha ha ha. Không có vấn đề, ta chờ ngươi lễ vật đâu. Sang, Gromas cười lớn nói. Ân, cường giả thong dong sao? Ha ha, chờ xem, vua hải tặc. Sang nhẹ giọng cười cười mở miệng nói ra. Nghe thấy được lời này, Gromas khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc. Sau đó hắn đưa tay vỗ vỗ sang bả vai, mở miệng nói ra, ta lần này tới chính là muốn đạt được đáp án của ngươi. Cái này đáp án cũng không có vượt quá dự liệu của ta. Đã như vậy, liền không cùng ngươi nói nhảm a, ta còn muốn đi hưởng thụ cuộc sống của ta đâu. Ngày mai tới tham gia chúng ta tiệc ăn mừng a. An tinh đi, sẽ đi, không chỉ là ta. Mihawk cùng Bắc Ghi cũng đang tại trên đường chạy tới. Lần này, không say không về a. Sang khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra. sau đó Gromas cũng không có lại tiếp tục lưu lại cái gì. Đã trễ thế như vậy, quấy rầy sang nghỉ ngơi cũng không tốt. Huống chi nói không chừng hắn còn muốn đi ra ngoài tìm Rayleigh sóng đâu. Hơi hàn huyên hai câu những lời khác đề, Gromas liền hài lòng rời đi sang gian phòng. Nhìn xem Gromas tiện tay đem cửa phòng đóng lại về sau, cả phòng cũng đều yên tĩnh trở lại. Sang đứng ở nơi đó, một không động đậy động nhi. Sau một hồi lâu, trong gian phòng đó mới vang lên lần nữa thanh âm của hắn. Cái này thời đại, quả thật là hướng về ngươi a, Gromas, tại đêm cuối cùng cùng một chỗ, ghép hình, từ sang nơi này đạt được đáp án về sau. Gromas cũng liền trong lòng lại không lo lắng. Trên đường đi khẽ hát mà liền hướng phía Frostwarp băng hải tặc cái này đại lâu sân thượng đi tới. Vừa mở ra lầu này đỉnh đại môn, một đạo gió biển liền thổi qua Gromas lọn tóc, để hắn mái tóc dài màu đỏ rực kia theo gió phiêu giật lên. Màu đỏ thắm con ngươi bên trong cũng đang hướng ra bên ngoài tràn lan lấy một sợi hồng quang. Tại cái này trong bầu trời đêm, cả người nhìn xuất khí vô cùng. Không biết có phải hay không là ăn ý mười phần. Robin cùng Monet hai người lúc này cũng đang đứng tại ngày này đài bên cạnh. Nhìn xem cái kia hoàng kim thành phồn hoa cảnh đêm đâu. Gromas cười ha hả đi tới. Đứng ở hai người ở giữa. Một tả một hữu trực tiếp ôm bả vai của hai người. Mở miệng nói ra. Đang nhìn cái gì đâu? Không có gì. Chỉ là phía dưới có chút oi bức. Đi lên hít thở không khí mà thôi. Ngược lại là ngươi, thuyền trưởng, đi gặp qua sang sao? Robin nhấc từ bản thân cái đầu nhỏ, nhìn về phía Gromas mở miệng hỏi. Kiệt ha ha ha ha, quả nhiên cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Monet cũng là phi thường tò mò hỏi. Thuyền trưởng, sang cho ra đáp án là cái gì? Giống như chúng ta dự đoán như thế à. Hắn cũng không phải một cái sẽ làm ra ngu xuẩn lựa chọn đồ đần đâu. Raptor, có rảnh rỗi, chúng ta liền đi lên xem một chút. Nhìn xem cái kia đáng chết thần thần bí bí, đại bí bảo, đến cùng là cái thứ quỷ gì. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm cái gì. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Robin cùng Monet liền không có lại đi hỏi những chuyện này. Ba người cùng một chỗ nhìn xem cái kia dưới bầu trời đêm hoàng kim thành phồn hoa cảnh sắc. Ngay tại không khí này hơi có chút trầm mặc thời điểm, Monet đột nhiên mở miệng. Thuyền trưởng, vừa rồi ta cùng Robin tỉ thế nhưng là đều thương lượng xong đâu. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cái gì thương lượng xong? Gromas có chút nghi ngờ hỏi. Monet sắc mặt có chút ửng đỏ, giống như có chút ngượng ngùng bình thường. Tiếp lấy đối Gromas nói ra. Trên đại dương bao la phân loạn sự vật, chúng ta đều đã xử lý xong. Ngươi không phải cũng nói muốn về hưu sao? Như vậy chúng ta là không phải cũng nên có con của mình? Không thể luôn luôn để Waver bọn hắn dẫn trước à? Ta thế nhưng là lặng lẽ hỏi qua Raki, Waver đều chuẩn bị muốn đứa bé thứ hai. Robin cũng là mở miệng nói ra, hy vọng làm phụ thân về sau, thuyền trưởng ngươi cũng có thể hơi thành thục một điểm a. Không cần luôn luôn làm như vậy quái, đem hài tử lại cho làm hư. Gromas lúc này nghe thấy được Robin cùng Monet nói muốn cho hắn sinh con. Cả người đều ở vào một bộ mộng bức trạng thái bên trong. Bất quá cái này hưng phấn rất nhanh liền xông lên đầu của hắn, để hắn phản ứng lại, hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Nói đùa, ta Gromas có thể làm cho Waver tên tiểu tử khốn kiếp này cưỡi trên đầu. Chúng ta trở về liền sinh lên hắn 10 cái 8 cái. Cùng lúc đó, tại Water 7 bên trong, Đồ Flamingo cái này thiếu chủ đại nhân cũng là vừa vặn dập máy cùng Dragon cái này quân cách mạng. Lãnh tụ đen đen Musi. Sau đó hắn nhìn về phía trong tay một phần văn kiện. phía trên cái gì nội dung đều không viết, nhưng lại đóng có Gromas con dấu cùng ký tên. Cái này ý nghĩa liền hết sức rõ ràng. Cái kia chính là Gromas đối Doflamingo hết thảy hành động đều đưa cho ủng hộ thái độ. Vô luận Doflamingo tại trên văn kiện này lấp viết kế hoạch gì, đều sẽ bị thông qua, thậm chí đều không cần cho hắn Gromas đại gia xem qua. Doflamingo nhìn trong tay cái này văn bản tài liệu, nở nụ cười nói ra, liền không sợ ta làm ra cái gì có lỗi với ngươi sự tình sao? Thật sự là quá mức hào phóng đi, Gromas đại gia. Bất quá Doflamingo mặc dù dạng này tự nói một mình, nhưng trong lòng cũng không có cái gì một tơ một hào không tốt ý nghĩ. Ngược lại là bội phục lên Gromas độ lượng, dù sao đổi lại là hắn, hắn là không làm được như thế, hào phóng, cử động. Đây chính là, vương, a. Doflamingo đem văn bản tài liệu tiện tay đặt lên bàn, nở nụ cười, hơi xúc động nói nhỏ. Tiếp lấy Doflamingo đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem Water Seven cái kia đồng dạng phồn hoa cảnh đêm. Khóe miệng một phát, cười ha hả nói, phu phu phu phu phu phu, thuộc về Gromas vua hải tặc thời đại, đến a hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?